khi bóng của hắn vừa biến mất, thì một đoàn bóng người xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net